Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 90, đánh ngươi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cẩm Dạ lạnh lùng cười, rút châm ngọc trên đầu Tô Trường Sam, nhẹ nhàng búng tay, chiếc châm lập tức gãy thành mấy đại nhân tâm đi. Đường đường là thế tử của Vệ Quốc Công mà bị hạ độc, cho dù không tìm ra hung thủ, ta cũng sẽ khiến tất cả quan lại ở Dương Châu phải chảy máu. Còn nữa, lá thư gửi đến phủ Vệ Quốc Công cũng vừa mới được gửi đi. Thế tử vừa rời khỏi kinh đã bị hạ độc, Vệ Quốc Công phải vào cung khóc một trận mới được. Tô Trường Sam nhìn chiếc áo xám vừa khuất dạng ngoài cửa, lại nhìn châm ngọc đã gãy thành mấy đoạn, đầu đầy khói mù, bực bội hỏi. Loạn Sơn, chẳng lẽ chủ nhân nhà ngươi là run trong bụng ta sao? Loạn Sơn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như người chết. Trong lòng lại nghĩ, chẳng phải vì vương gia nhà ta thông minh hơn ngài sao? Mặt trời không bao giờ vì sợ hãi bóng đêm mà không mọc lên từ đường chân trời. Tạ Ngọc Uyên ngủ một giấc dậy đã thấy mặt trời lên cao. Nàng cố gắng bò dậy khỏi giường, mới phát hiện toàn thân không chỉ mệt mỏi mà còn đau đầu, đành nằm xuống lại. A Bảo ngáp một cái bước vào, ngủ thêm một canh giờ mà không làm cho nàng cảm thấy tỉnh táo hơn, lại khiến cả người càng thêm mệt mỏi. Giấc ngủ này sao mà mệt mỏi vậy nhỉ? Tạ Ngọc Uyên nhìn, đoán chắc là Thanh Sơn đã cho người ở Thanh Thảo Đường uống thuốc mê. Tiểu thư, dậy thôi. Tạ Ngọc Uyên nghĩ đến tối nay còn phải châm cứu, ôm chăn lười biếng nói. Trong phủ đang rối loạn, ta cũng không muốn dậy, muốn ngủ thêm chút nữa, người đi ra ngoài trước đi. Dạ, A Bảo vừa quay người, chợt nhớ ra. Không được đâu, tiểu thư còn chưa dùng điểm tâm mà. Mẫu thân đã ăn chưa? A Bảo lắc đầu, hôm nay không biết sao. Cả Thanh Thảo Đường ai cũng dậy muộn, cháo còn đang nấu trong nồi kia. Tạ Ngọc Uyên thầm than, 7 ngày liền thế này, không chừng khiến cả Thanh Thảo Đường ngã bệnh mất. Lúc này, La Mama cũng vén rèm bước vào. Tiểu thư, nhị gia từ tối hôm qua ra ngoài đến giờ vẫn chưa về. Lão gia, lão phu nhân, và Thiệu Di Nương sắp phát điên rồi. Tạ Ngọc Uyên nghĩ đến thế tử Vệ Quốc Công bị trúng độc, da gà trên người nổi cả lên. Chắc là liên quan đến chuyện của thế tử, nhưng sao thế tử Vệ Quốc Công lại đến phủ Dương Châu? Sao lại bị trúng độc? Còn nữa, thế tử nói tiểu sư phụ là bạn thân của hắn, chẳng lẽ tiểu sư phụ cũng là một thế tử? La Mama thấy cô nương nhà mình ngẩn ngơ, bèn dậm chân nói. Tiểu thư sao không lo gì cả? Lo gì, hắn đâu liên quan gì đến ta, Mama cũng đừng lo, lo lắng quá ta lại xót đấy. Mơ quá, làm sao mà không liên quan? Nhị gia là người duy nhất có thể chống đỡ cho Tạ gia. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhị phu nhân và tiểu thư phải làm sao đây? Nụ cười trên mặt Tạ Ngọc Uyên nhạt đi. Trên đời này, phụ nữ phải sống dựa vào đàn ông thăng quan tiến chức, phụ nữ hưởng phúc. Đàn ông nạp thiếp, lấy lẽ, đi kỹ viện, phụ nữ lại phải lo toan việc nhà, nuôi dạy con cái. Đây, nhị gia của Tạ phủ đã tàn nhẫn đến mức giết vợ hại con. Nhưng trong mắt La Mama, hắn vẫn là chủ của gia đình này. Chủ gia đình chó chết gì? Một lát sau, Tạ Ngọc Uyên thở dài, bò dậy. Giúp ta rửa mặt đi, ta đi Phúc Thọ Đường nghe ngóng xem sao. La Mama lập tức vui mừng, nhanh, vào hầu tiểu thư. Khi Tạ Ngọc Uyên đến Phúc Thọ Đường, tất cả nữ quyến Tạ phủ đã tụ tập. Thiệu Di Nương sợ hãi cả đêm, cả khuôn mặt như quả cà tím bị sương, mất hết sắc máu. Dù có trang điểm dày thế nào cũng không che được màu xanh dưới mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân vì chuyện của hồi môn của Cao Thị mà sức khỏe đã yếu. Nghe tin con trai cả đêm chưa về, bệnh càng nặng thêm, trông già đi mấy tuổi. Cố Thị có vẻ tinh thần vẫn ổn, nhưng trong ánh mắt như phủ một lớp tro bụi. Một bút không viết ra hai chữ. Tạ nhị gia mà có chuyện, việc làm ăn, hôn sự của hai đứa con gái cũng bị ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, sự quan tâm của Cố Thị càng chân thành. Lão phu nhân, hay là phái thêm vài người đến nha môn nghe ngóng. Phái thêm người đi, Cố Thị lập tức sai quản gia làm theo. Thiệu Di Nương lau nước mắt. Lão phu nhân, có khi nào là vì chuyện của hồi môn mà nhị gia bị bắt không? Chứ không thể nào lại không có chút tin tức nào như vậy được. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên Tạ Ngọc Uyên. Đặc biệt là ánh mắt ác độc của Tạ Ngọc Mi. Tạ Ngọc Uyên mặt không biểu cảm đáp lại. Nếu là vì chuyện của hồi môn, hôm qua lúc tuyên chỉ đã nên bắt rồi. Chắc là chuyện khác thôi. Ngươi biết gì mà nói, tất cả là do ngươi đổ sao chổi, từ khi ngươi về phủ chẳng có chuyện gì tốt cả. Tạ Ngọc Mi đột nhiên chửi. Tạ Ngọc Uyên cười khẩy, bước đến trước mặt nàng, giơ tay tát một cái. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Tạ Ngọc Mi ôm mặt, nửa bên đỏ ửng, không tin nổi nhìn nàng. Đánh ngươi đó, Tạ Ngọc Uyên xoa xoa bàn tay đau. Tạ Ngọc Mi, nhớ kỹ lời ta, bây giờ sự sống còn của cả Tạ phủ đều phụ thuộc vào sao chổi này. Ngươi mà dám mở miệng không tôn trọng, nói một lần, ta đánh một lần. Ngươi, nương ơi, con không muốn sống nữa. Tạ Ngọc Mi lao vào lòng Thiệu Di Nương, khóc thảm thiết. Thiệu Di Nương nhìn con gái đang khóc trong lòng, ánh mắt lóe lên oán hận, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau buốt. Tạ Ngọc Uyên, ta muốn ngươi chết không yên. Tam cô nương, tứ cô nương là em của ngươi, lại nhỏ hơn, dù có lỗi gì, ngươi cũng nên dạy bảo vài câu, cần gì phải đánh. Tạ Ngọc Uyên nhìn Thiệu Di Nương mặt hoa đẫm lệ, bước tới trước lão phu nhân quỳ xuống. Tổ mẫu, Gia Uyên vừa rồi đánh tứ muội, thật sự là bất đắc dĩ. Vương Công Công vẫn còn ở đây, nếu từ sao chổi truyền đến tai Công Công, Công Công nhất định sẽ nói tiểu thư Tạ phủ không có quy củ. A Uyên mới ra tay, nếu có sai, mong tổ mẫu dạy bảo. Đã đánh rồi còn muốn ta dạy bảo, thật sự cố tình làm khó ta mà. Lão phu nhân hừ mạnh một tiếng, phất tay ý bảo Tạ Ngọc Uyên đứng lên, biến đi cho khuất mắt. Bà lúc này chẳng có tâm tư mà bận lòng chuyện cãi cọ của đám cháu gái. Tạ Ngọc Mi thấy ngay cả lão phu nhân cũng không đứng về phía mình, trong lòng càng hận, chỉ muốn lao lên cắn Tạ Ngọc Uyên một cái. Đúng lúc này, tổng quản Tạ phủ mồ hôi đầy đầu chạy vào. Lão phu nhân, Đinh Minh trở về rồi. Đinh Minh là người hầu thân cận của nhị gia. Lão phu nhân nghe vậy, vội vàng nói. Nhanh, nhanh gọi người vào. Đinh Minh bước vào, còn chưa kịp hành lễ, đã nghe lão phu nhân hỏi. Mau nói đi, trong nha môn thế nào? Bẩm lão phu nhân, đêm qua thế tử phủ vệ quốc công bị hành thích trong Yên Hồng viện, đao có độc, tính mạng thế tử chưa rõ, nhị gia bảo trong phủ lập tức chuẩn bị 2 vạn lượng bạc để tiểu nhân mang đi. Cách Chương.